Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, nam, ngoài ý muốn sạch sẽ ngăn nắp nam sinh ký túc xá chung. Quần áo tùy ý nam sinh hoặc ngồi hoặc nằm ai bận việc nấy sự. Ăn mặc sơ mi trắng hưu nhàn quần thẩm kỳ tu ở mấy cái hoặc xuyên áo ngủ hoặc vai trần nam sinh. Trung hạc trong bầy gà. Thẩm kỳ tu một tay chống gương mặt, một tay di động tới con chuột click mở ba lô cửa sổ. Ở kho hàng giao diện chọn lựa yêu cầu trồng trọt rau dưa hạt giống. Trong trò chơi trừ bỏ có thể tại dã ngoại ngắt lấy hoang dại cao cấp rau dưa. Còn có thể ở người chơi chính mình ra viên nội khai điền trồng trọt. Chẳng qua cùng đẳng cấp rau dưa, hoang dại muốn so ra loại tốt một chút. Làm thành đồ ăn sau thêm thuộc tính muốn so ra loại nhiều 1-2 điểm money thẩm kỳ tu di động. Con người nhìn góc trái bên dưới khung chat. Một cái 10 phút phía trước tin tức dừng lại ở khung nội giao diện thượng. Táng ái đại tiểu thư. Ta hiện tại đang theo bằng hữu soát bổn. Ngươi chờ ta một hồi. Ta bên này kết thúc liền đi tìm ngươi. Ta phát hiện một cái tân cốt truyện nhiệm vụ. Trước mắt còn không có người khác biết đâu. Đợi lát nữa hai ta cùng nhau nhìn Seamonster táng ái đại tiểu thư. Nếu là chúng ta cái thứ nhất làm xong nhiệm vụ, khen thưởng tuyệt đối đại đại tích. Giang hồ trò chơi này sở dĩ có thể trường thịnh không suy. Trừ bỏ chế tác hoàn mỹ bên ngoài còn có cốt truyện thiết trí nguyên nhân. Công ty game sẽ định kỳ hướng trong trò chơi thêm tân cốt truyện cùng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này kích phát điều kiện có nhẹ nhàng đơn giản. Có phức tạp khó khăn. Còn có tương đối bí ẩn. Kích phát toàn dựa vận khí. Nói không chừng ngày nào đó ngươi tùy tay điểm một cái trên đường cái đi ngang qua NPC. Liền có thể nhận được một cái khen thưởng phong phú che giấu nhiệm vụ. Như thế tràn ngập thăm dò tính trò chơi hình thức làm đã chơi đến mãn cấp người chơi cũng không có. Cảm thấy nhàm chán. Đương mặt khác trò chơi mãn cấp người chơi bởi vì không có gì nhưng chơi mà từ bỏ trò chơi khi. Giang hồ các người chơi như cũ mỗi ngày online. Đầy đất đồ chạy lung tung chính là vì tìm kiếm che giấu nhiệm vụ. Thẩm kỳ tu cũng không ý gián tiếp đến quá mấy cái che giấu nhiệm vụ. Bởi vì loại này nhiệm vụ không đơn giản chỉ là dựa đánh quái là có thể thông qua. Cho nên một chuyến làm xuống dưới xác thật rất có ý tứ. Nghe được Ôn Noãn nói phát hiện một cái tân nhiệm vụ. Lại còn có không có người khác biết. Thẩm kỳ tu không khỏi tới hứng thú. Đối phương đưa ra cùng nhau sau hắn liền đáp ứng rồi. Chọn lựa mấy thứ có thể chế tác thêm huyết thêm lam thái sắc rau dưa hạt giống gieo. Thẩm kỳ tu lại sử dụng gia tốc đạo cụ. Đem rau dưa sinh trưởng thời gian nhanh hơn một ít. Chính mình hiện tại cấp bậc không cao. Táng ái cái kia thất thủ phóng kỹ năng người thoạt nhìn cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Thẩm kỳ tu cảm thấy chính mình vẫn là nhiều chuẩn bị vài thứ tương đối hảo. Một hồi hạ phó bản. Này đó khẳng định sẽ dùng được với. Một trận dễ nghe dương cầm nhạc vang lên. Thẩm kỳ tu nghiêng đầu nhìn di động. Trên màn hình lập lòe lão ba hình cái đầu làm hắn khóe miệng trừ trừ. Ba, thẩm kỳ tu cọ tới cọ lui chuyển được điện thoại. Thẩm kỳ tu, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Nếu là lại quải điện thoại, ta liền mang theo mẹ ngươi giết đến ngươi trường học đi tìm ngươi. Chuyển được điện thoại dây tiếp theo. E sợ cho thẩm kỳ tu lại lần nữa quải điện thoại thẩm phụ khi trước uy hiếp nói. Thẩm kỳ tu vẻ mặt hắc tuyến mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Ba, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Ngươi chừng nào thì đem ngươi bạn gái nhỏ mang về tới cấp chúng ta nhìn xem à. Thẩm phụ nói, não nội nháy mắt xuất hiện giữa chưa tự tỷ phu văn phòng hình ảnh. Kia cột lấy đuôi ngựa biện nữ xinh xinh long hoạt hổ xông vào hắn tầm mắt. Ở hắn sặc đến sau nhanh chóng chạy đến bên người cho hắn chụp bối thuận khí. Sau đó, vỗ vỗ ngực khẩu, bắt tay, ôm, nằm ở bên nhau, cái gì bạn gái, ta nơi nào có bạn gái. Vốn đang rất tâm bình khí hòa thẩm kỳ tu nháy mắt kích động lên. Hắn đầy mặt đỏ lên đứng lên. Giọng không tự giác đề cao lên. Ba cái bạn cùng phòng nghe được thẩm kỳ tu nói nháy mắt buông xuống trên tay sự. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt bát quái nhìn vẻ mặt thẹn thùng. Kích động mà luống cuống tay chân thẩm kỳ tu. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thẩm kỳ tu lộ ra loại này thẹn thùng hoảng loạn biểu tình. Bộ dáng này vừa thấy chính là có tình huống A. Vạn năm lão sử nam rốt cuộc gặp được mùa xuân sao. Ba cái tổn hữu cười hắc hắc, thẩm kỳ tu kinh hoàng thất thố biểu hiện không ngừng ba cái bạn cùng phòng hoài nghi. Điện thoại kia đầu thẩm phụ cũng lộ ra quái dị thần sắc. Hắn như suy tư gì cười, ngữ khí ý vị thâm trường nói, không cần phải nói, lão ba là người từng trải, đều hiểu được ba, ngươi đừng nói bậy, nàng căn bản không phải ta bạn gái, một đụng tới khác phái sự tình, thẩm kỳ tu căn bản khống chế không được chính mình phản ứng. Đặc biệt là lần này cái này nữ sinh còn cùng hắn đã xảy ra một ít việc. Những cái đó hình ảnh làm hắn ấn tượng khắc sâu đến tưởng quên đều quên không được. Hảo hảo hảo, không đúng, Thẩm Phụ ngoài miệng phụ họa. Trong lòng lại nhận định nhi tử cùng kia cô nương quan hệ phỉ thiền. Bất quá nhi tử, ngươi có thể cùng nữ sinh thân cận. Thuyết minh bệnh của ngươi chứng có giảm bớt. Lão ba thật sự thực vì ngươi cao hứng, từ phát hiện Thẩm Kỳ tu hoạn có khủng nữ chứng. Thẩm gia người lúc nào cũng đang giàu dĩ. Như thế soái khí ưu tú nhi tử lại không cách nào thân cận nữ nhân. Muốn chỉ cần chỉ là như vậy, bọn họ cũng sẽ không như vậy sầu. Mấu chốt là Thẩm Kỳ tu cũng không thích nam môn sơ, cả đời không thể có được làm bạn chính mình cả. Đời ái nhân, ở người khác lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất thời điểm. Hắn lại một người cô độc sinh hoạt, kia đến nhiều tịch mịch. Hiện tại Thẩm Kỳ tu rốt cuộc có một cái quan hệ thân cận nữ sinh. Thẩm gia đại gia trưởng nhóm vui vẻ đều phải nã pháo chúc mừng. Ba, Thẩm Kỳ tu che lại mặt. Hảo, ngươi không vui lão ba liền không nói, Thẩm Phụ tự giác mà nói sang chuyện khác. Này Chu nhớ rõ về nhà. Mẹ ngươi nhưng nhớ thương ngươi, đã biết, Thẩm Kỳ tu thở dài trả lời nói. Cùng lão ba thông xong điện thoại. Thẩm Kỳ tu xoay người khi vừa lúc đối thượng bạn cùng phòng ý vị thâm trường cười xấu xa. Kia tươi cười cùng trên mạng hỏa lên cái kia, buồn cười, biểu tình không có sai biệt. Làm gì, Thẩm Kỳ tu chần chờ mở miệng. Hắc hắc, Thẩm lão tứ, thành thật công đạo. Khi nào giao bạn gái a? Đúng vậy, ngươi cư nhiên phản bội chúng ta độc thân liên minh. Cần thiết mời khách bồi tội. Hắc hắc, thuận tiện đem đệ muội kêu lên, Thẩm Kỳ tu một chút đều không nghĩ nói về nữ sinh khi. Hắn trừng mắt nhìn mấy cái tổn hữu liếc mắt một cái. Xoay người ngồi trở lại bên cạnh bàn mang lên tai nghe không ở phản ứng bọn họ. Mấy cái bạn cùng phòng biết Thẩm Kỳ tu chơi game khi không thể trêu chọc hắn. Bởi vậy cũng liền không lại nháo truy vấn. Dù sao đều là một cái trường học. Bọn họ có rất nhiều thời gian điều tra, mặc kệ Thẩm Kỳ tu bên kia đang ở vội cái gì. Ôn Noãn bên này đã cùng bạn tốt đem nữ ma đầu cuối cùng một tia huyết xóa sạch. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết qua đi, nữ ma đầu suy sụp ngã xuống đất, từ trên người nàng tuôn ra tới các loại vật phẩm rơi rụng đầy đất. Ôn Noãn ba người ăn ý chọn lựa chính mình nhất yêu cầu đồ vật. Ôn Noãn ở một đống vật phẩm chung qua lại siêu tầm. Rốt cuộc ở nữ ma đầu bên người tìm được rồi cái kia không chớp mắt vòng tay. Nàng trước mắt sáng ngời, nhanh chóng điểm đánh nhặt, trò chơi hệ thống nhanh chóng cấp ra hồi quỹ tin tức. Cũ nát vòng tay, cấp bậc, vô, tin tức, vô, nhưng chữa trị, giống nhau người chơi nhìn thấy không thuộc tính trang bị hoặc vật phẩm trang sức đều sẽ không đi. Nhặt, liền tính đồ giả dạng mà nhặt lên, nhìn đến cũ nát hai chữ cũng ghét bỏ không ít. Hơn nữa chữa trị muốn tiêu hao mấy viên cao cấp đá quý. Người bình thường đều sẽ luyến tiếc, cũng đúng là bởi vì này. Cái này vòng tay sở mang che giấu nhiệm vụ vẫn luôn không bị người phát hiện. Thẳng đến nguyên nữ chủ nhân trực giác mà tiến hành chữa trị. Nhiệm vụ này mới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đều nhặt xong lạp, Ôn Noãn ngẩng đầu hỏi. Ân, xong rồi, mặt khác hai người trả lời. Hảo, đệ ích giới dược tiền đại tái hiện tại bắt đầu. Ôn Noãn ba người đánh quái bạo đồ vật đều có chính bọn họ một bộ phân phối phương thức. Trước đem từng người thiết yếu vật phẩm nhặt đi. Dư lại ngân lượng chờ không như vậy thiết yếu đồ vật liền sẽ dùng loại này đoạt phương thức. Đại gia nghe hiệu lệnh đồng thời ra tay. Ai nhặt được tính ai. Dự bị, đi, sát nhà. Ba người hoan thoát ở phó bản chạy tới chạy lui. Ngươi đoạt ta bạc, ta đoạt ngươi tiền giấy. Hảo một trận làm ầm ĩ. Táng ái đại tiểu thư. Ta được rồi, ngươi ở đâu đâu. Cùng bạn tốt đánh thanh tiếp đón. Ôn Noãn liền rời khỏi đội ngũ đi tìm Thẩm Kỳ tu. Kỳ quái, gia viên. Thẩm Kỳ tu mới vừa đem trường tốt rau dưa thu vào bao vây. Lúc này đang ở tiến hành đồ ăn phẩm chế tác. Táng ái đại tiểu thư. Nga nga, ta đi tìm ngươi vẫn là như thế nào? Người chơi tư nhân nhà cửa là sẽ không tùy tiện để cho người khác tiến vào. Trừ phi có chủ hộ cho thư mời. Hoặc là chủ hộ đem tên của ngươi viết nhập bạch danh sách. Bằng không như vậy xông vào. Thủ vệ NPC liền sẽ bạo nộ động thủ. Thẩm Kỳ tu nhìn đến Ôn Noãn tin tức ngẩn người. Hắn nhìn cho dù dùng ra tốc đạo cụ cũng muốn đang đợi một hồi mới có thể tốt chế tác điều. Do dự nửa ngày sau mới động thủ đánh mấy chữ. Kỳ quái, tìm ta đi, táng ái đại tiểu thư. Tốt, tiểu kỳ kỳ chờ ta nha tương đương ta đây liền chạy như bay đến cạnh ngươi. Hôn gió, tiểu kỳ kỳ gì đó. Thẩm Kỳ tu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn khung chát chung cái kia nữ khí nickname. Trong trò chơi nam nhân chơi nữ hào, nữ nhân chơi nam hào sự tình không ít. Vì cái gì nàng liền không tin chính mình thật là cái nam đâu. Ôn Noãn dựa theo Thẩm Kỳ tu cấp tọa độ một đường tìm qua đi. Nhận lộ kỹ năng mắc nàng thực mau liền thấy được viết có kỳ phủ, hai chữ biển hiệu. Nàng hơi hơi mỉm cười. Bước nhanh đi vào. Hộ viện. Đứng lại. Người tới người nào. Theo NPC hỏi chuyện. Một cái yêu cầu điền tên cửa sổ nhảy ra tới. Ôn Noãn đem chính mình trò chơi danh điền đi vào. Điểm đánh xác nhận, hộ viện sẽ tự động kiểm tra người chơi thiết trí bạch danh sách cùng sổ đen. Xác nhận người tới thân phận sau sẽ cho ra tương ứng phản ứng. Hộ viện, nguyên lai là chủ nhân khách thăm. Thất lễ, mau mời tiến. Ôn Noãn tiến vào sân sau. Góc trên bên phải tiểu bản đồ liền từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ. Hơi co lại sân bản vẽ mặt phẳng rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng nhìn đồ thượng thẩm ký tu nơi vị trí. Khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Thi triển đại khinh công bay lên kỳ phủ tối cao nóc nhà. Táng ái đại tiểu thư. Kỳ tiểu quái. Ta tới rồi. Thẩm ký tu ở Ôn Noãn tiến vào chính mình gia viên khi liền đã chịu hộ vệ phát tới nhắc nhở. Hắn cũng chú ý tới trên bản đồ đại biểu bạn tốt tâm hình icon ở chậm rãi tiếp cận. Nhìn đến đối phương phát tới tin tức. Thẩm ký tu điều chỉnh thị giác nhìn về phía sau. Không có một bóng người. Kỳ quái. Táng ái đại tiểu thư. Ha ha. Đoán xem ta ở kia à. Thẩm ký tu hơi nhướng mày. Trò chơi tiểu bản đồ sẽ không làm lỗi. Mặt trên biểu hiện đối phương liền ở chính mình phía sau kia khẳng định liền ở. Nếu trên mặt đất không đúng sự thật. Thẩm ký tu di động con chuột. Đem thị giác rời về phía trên. Tựa như tiên nhân giống nhau màu trắng thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng ở lục ngói nóc nhà. Tuyết trắng làn váy theo gió bay múa. Đen nhánh như mực thẳng phát ở không trung phiêu tự nhiên. Dung mạo tinh xảo xinh đẹp cô nương cầm trong tay trường kiếm. Nhất phái anh tư táp sảng. Thẩm ký tu nhìn Ôn Noãn một hồi. Thấy nàng còn không có xuống dưới ý tứ. Hắn liền yên lặng mà rời đi tầm mắt. Cúi đầu tiếp tục vội chính mình sự. Vẫn luôn bãi tư thế chờ đợi đối phương mở miệng đánh giá Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn một câu. Không nói. Lại bắt đầu làm việc thẩm ký tu. Táng ái đại tiểu thư. Ui ui ui. Ta bày như vậy nửa ngày tư thế. Ngươi liền một câu đều không nói sao. Ôn Noãn phi hạ nóc nhà. Bước nhanh chạy đến thẩm ký tu bên người. Thẩm ký tu di động con ngươi liếc mắt một cái đối phương nhân vật đỉnh đầu toát ra văn tự bọt. Khí. Tĩnh tĩnh thu hồi tầm mắt không nói gì. Táng ái đại tiểu thư. Mệt ta còn suy nghĩ nửa ngày lên sân khấu phương thức. Thật là, thẩm ký tu yên lặng nhìn chằm sắp đi đến đầu đồ ăn phẩm chế tác tiến độ điều. Táng ái đại tiểu thư. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ quái. Đồ ăn này không vô nghĩa sao? Ôn Noãn mắt trợn trắng. Ta còn không biết ngươi ở nấu ăn. Táng ái đại tiểu thư. Cái gì đồ ăn à? Kỳ quái. Cá hương thịt ti. Cải mai úp thịt một cái là một lần thêm 5.000 huyết lượng huyết dược. Một cái là thêm 5.000 lam lượng lam dược. Đều là đánh quái hạ bổn chuẩn bị đồ vật. Táng ái đại tiểu thư. Mau hảo sao? Ôn Noãn hỏi chuyện phương pháp đi ra ngoài. Thẩm ký tu đồ ăn cũng đã toàn bộ làm tốt. Hắn đem lưỡng đạo cái 200 phân đồ ăn chia làm 2 phân. Giao dịch cho Ôn Noãn các 100 phân sau mới hồi phục nàng tin tức. Kỳ quái. Hảo Ôn Noãn tiếp nhận rồi thẩm ký tu cấp đồ vật sau lập tức đem nó phóng tới mau lẹ lan nội. Nàng điều chỉnh một chút chính mình kỹ năng. Xác nhận không có vấn đề sau triệu hồi ra chính mình phi hành tọa kỵ. Táng ái đại tiểu thư. Tiểu mỹ nhân đi lên đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương tương đương. Hoạt kê. Bạch y nữ tử ngồi ở lãng hoa chung cười tủm tỉm đối đứng trên mặt đất bố y cô nương vươn tay. Duy mỹ trong hình phương. Kia giống như lưu manh tên côn đồ văn tự một chút liền đem này bức họa cuốn liền đậu bỉ lên. Thẩm ký tu, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì gần nhất có đặc biệt nghiêm khắc đại kiểm tra. Không khỏi bị lan đến. Cho nên tạm thời đem quy đàn. Trên Weibo phiên ngoại tất cả đều cắt bỏ. Quy đàn toàn viên cấm ngôn nhưng bình thường thêm đàn có việc trò chuyện riêng cúc hoa hoặc quản. Lý viên, mặc kệ là quy vẫn là Weibo, đều sẽ cho hồi phục. Hy vọng tiểu khả ái nhóm có thể thông cảm. Moa moa, lần này vãn càng trừng phạt tưởng ghi tạc chướng thượng. Đãi sự tình sau khi đi qua, cúc hoa sẽ bổ thượng. Hết chương.